Vampire và người sói, 12 chòm sao. Chương 1, C1 giới thiệu thế giới vampire và người sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm bao trùm hết thảy tất cả mọi vật, có những sinh vật sống ẩn mình trong bóng tối tìm kiếm thức ăn cho mình, đó chính là vampire, những sinh vật giống con người nhưng lại bị nguyền rủa cả cuộc đời họ không bao giờ có thể bước ra ánh sáng. Câu chuyện dựa trên bộ phim Hừng Đông, mỗi ma cà rồng đều có sức mạnh khác nhau và những ma cà rồng mới sinh. Mới sinh ở đây là chỉ những con người bị cắn thành vampire. Sẽ mạnh hơn những ma cà rồng lâu đời. Họ hòa nhập với con người, họ cũng có thể đi ngoài nắng nhưng chỉ trong một thời gian nhất định. Những gia tộc vampire lánh đời cũng thường có sức mạnh khủng khiếp, họ đặt ra điều lệ và bắt các ma cà rồng phải tuân theo những vampire trong gia tộc lánh đời. Lưu ý, vampire trong gia tộc lánh đời khác vampire lâu đời. Này thường hút máu con người. Tuy nhiên vẫn có những gia đình ma cà rồng ăn chay, họ không hút máu người mà họ hút máu động vật. Khi họ ăn một lần thì tới một tháng sau họ mới đi tìm thức ăn lần nữa. Vận tốc của vampire là 700 km/h, vì vậy khi họ lướt đi con người cũng chỉ thấy một cơn ghiêu mạnh. Chùy Yên thuyết cho rằng khi vampire và con người yêu nhau rồi sinh con, sẽ tạo ra một loại quỷ hút máu thật sự. Đứa bé có thể hút máu hết một làng chỉ trong một đêm và từ người nó tỏa ra một loại ma lực khiến con người yêu thích, được gọi là đứa bé bất tử. Phải giết nó ngay khi còn bé, nếu như nó lớn sẽ không ai có thể ngăn cản được sức mạnh của nó. Câu chuyện 12 chòm sao. Bắt đầu, đọc cho biết chơi thôi, chờ ai xem Hừng Đông rồi thì hiểu hết. Gopia, xin chào mọi người, hy vọng mọi người ủng hộ bộ 12 chòm sao hội pháp sư nhé, cách chương.